Chương 711, trở về trái đất lúc này, trong lòng bọn họ đều e ngại Chu Hạo. Làm gì có gia tộc nào trong sạch hoàn toàn chứ? Nếu như thực sự muốn điều tra thì bọn họ chắc chắn sẽ bị quy một vài tội. Nhóm người Kim Nguyên nhanh chóng thông báo với người nhà mình và những người trên hành tinh mẹ. Chuyện của gia tộc Ngao Mộc giống như một bài học, bọn họ không cần biết tại sao Chu Hạo lại đối phó với gia tộc Ngao Mộc, bọn họ chỉ cần biết nhất quyết không được trêu chọc Chu Hạo là được. Bên trên Huyền Lam Tinh, thân ảnh của Chu Hạo xuất hiện, Tiểu Hạo. Mấy người Chu gia đóng ở phía xa bay tới, còn giải quyết xong rồi à? Vâng, dựa theo pháp luật của đế quốc Tinh Lan, Ngao Mộc và Ngao Luân đều phạm tội chết, bây giờ bọn họ đều đã chết rồi, Chu Hạo gật đầu nói. Trong lòng Chu Hạo dâng lên một loại cảm giác khó hiểu, khi hắn vừa mới gia nhập hệ Ngân Hà thì những gia tộc lớn có cường giả pháp tắc cảnh đó giống như một ngọn núi đè nặng lên người hắn, khiến hắn đến cả tư cách ngẩng đầu lên nhìn cũng không có. Thế nhưng bây giờ một gia tộc lớn chỉ cần một câu nói của hắn cũng có thể biến thành tro bụi, những quốc chủ của bốn vương quốc lớn của hệ Ngân Hà cũng nơm nớp lo sợ hắn. Phù. Chu gia đóng hít sâu một hơi. Lúc trước ông bị bắt, suýt chút nữa đã bị nô dịch linh hồn, sau khi được Chu Hạo cứu về, ông vẫn luôn ở Huyền Lam Tinh, không dám đi tới những nơi khác nữa. Trên thực tế, Chu gia đóng cũng rất căm hận Ngao Luân, nhưng ông chỉ có thể nhẫn nhịn, bên ngoài vẫn tỏ ra dáng vẻ không quan tâm. Bây giờ kẻ cầm đầu cuối cùng cũng đã chết rồi, cha, sau này cho có thể đi tới những hành tinh khác thăm thú. Không cần phải một mực ở tại Huyền Lam Tinh nữa. Cha có thể bảo một nô lệ pháp tắc cảnh đi theo mình, như vậy thì sẽ không có nguy hiểm gì nữa, Chu Hạo cười nói. Khi cha hắn mới vào vũ trụ có một niềm vui là đi du lịch khắp các hành tinh, nhưng từ sau chuyện bị bắt thì niềm vui này cũng biến mất. Cha biết rồi, Chu gia đóng gật đầu, chuyện của gia tộc Ngao Mộc đã được giải quyết xong xuôi rồi, Tiểu Hạo, con định trở về trái đất sao? Lúc trước Chu Hạo cũng đã nói với bọn họ quyết định này. Vâng, con định về trái đất một chuyến. Chu Hạo gật đầu. Hắn đã lâu lắm rồi không trở về trái đất. Ừm, vậy mọi người cùng về. Chu gia đóng nói. Hoan hô, trở về trái đất. Tiểu Nghị vui vẻ hoan hô. Sau đó, Chu Hạo phân phó 11 hộ vệ pháp tắc cảnh của mình ở lại Huyền Lam Tinh. Hắn chỉ dẫn theo Lưu Kim thần tướng và người nhà mình trở về trái đất, tại một không gian dưới lòng đất của thành phố Kinh. Một tia sáng kỳ dị lóe lên. Sau đó, một cánh cửa khổng lồ xuất hiện, một chiếc phi hành khí từ trong đó cấp tốc bay ra. Trở về rồi, nhóm người Chu Hạo từ bên trong phi hành khí đi ra. Không gian truyền tống trận trước mắt chính là không gian truyền tống trận lúc trước Data đã xây dựng. Thực lực của trái đất quá yếu, vẫn chưa thể tự thành lập truyền tống trận của mình, mà bọn họ cũng không thể nhờ những cường giả khác hỗ trợ thành lập được. Phi hành khí bay ra ngoài. Một tòa thành thị to lớn và hiện đại xuất hiện trước mặt Chu Hạo, hai bên đường là những cây cối kỳ dị, bên dưới còn có những loại dược thảo không biết tên là gì, nhưng tản ra linh lực nồng đậm. Trái đất bây giờ cũng có thể coi như một trong số những hành tinh có linh lực dư dả trong hệ Ngân Hà. Chu Hạo hít sâu một hơi, cảm thấy tinh thần và thể chất của mình đều vô cùng thoải mái, bầu không khí vô cùng tươi mát, những đống đổ nát trước kia đã biến mất rồi. Chu Hạo cảm thán một chút. Bây giờ hắn đã đột phá đến pháp tắc cảnh, linh hồn cũng mạnh mẽ hơn, một ý niệm của hắn có thể bao phủ một nửa trái đất. Mấy năm nay trái đất chú trọng vào việc kiến thiết trùng tu lại, mối nguy cự thú biển đã không còn, khắp nơi đều trồng dược thảo và linh quả. Điều kiện tu luyện tốt hơn trước kia rất nhiều, Đồng Dao cười nói, sâu dưới đáy đại dương vẫn còn một số lượng cự thú, nhưng bọn chúng đều để cho những người trẻ tuổi của trái đất tu luyện. Chu Hạo gật đầu, tài nguyên của hắn rất nhiều. Tùy tiện lấy ra một chút cũng có thể phủ cờ hờ trái đất. Cho dù bây giờ Chu Hạo gieo trồng quả thiên nguyên khắp trái đất cũng không có vấn đề gì, cự thú biển đã hoàn toàn không tạo được thành uy hiếp cho người trái đất nữa. Chu Hạo để một số lượng lớn nô lệ nguyệt linh cảnh ở trái đất, thậm chí còn có cả nô lệ linh chủ cảnh, cự thú biển cường đại nhất chỉ là nguyệt linh cảnh, tất nhiên không có gì nguy hại. Bây giờ nhà của chúng ta đã xây dựng lại ở thành phố Vu rồi. Đồng Dao lại nói. Vậy chúng ta về nhà. Chu Hạo gật đầu, thành phố Vu đã được kiến thiết lại, Chu Gia Đống và Vương Lang tất nhiên muốn quay trở về đó. Phi hành khí từ thành phố Kinh tới thành phố Vu chỉ mất thời gian rất ngắn, chờ đến khi quay trở lại thành phố Vu, Chu Hạo bỗng nhiên sững sờ. Tại khu vực quảng trường của thành phố Vu có một tấm bia đá rất lớn, trên bia đá có những tấm ảnh đen trắng, Tấm ảnh ở vị trí trên cùng chính là Triệu Nham. Lần trước khi Chu Hạo trở lại trái đất thì thành phố Vu vẫn còn đang trong quá trình xây dựng lại, chưa có tấm bia đá này. Mọi người đi tới một khu vực, nơi này có một tòa biệt thự rất lớn, chính là nhà của Chu Hạo ở thành phố Vu. Thành phố Vu hiện giờ là một thành phố vô cùng nổi tiếng, bởi vì nơi này chính là quê hương của người đứng thứ nhất trái đất Chu Hạo. Chương 712, gặp lại Trương Di hàng năm đều có rất nhiều cường giả lựa chọn tới thành phố Vu du lịch, tìm kiếm những dấu vết lúc trước của Chu Hạo. Tiểu Hạo, lâu lắm rồi con không trở lại trái đất, hôm nay gia đình chúng ta phải ăn một bữa thật ngon. Vương Lan cười nói. Vâng. Chu Hạo mỉm cười, gật đầu. Vương Lan nói xong thì xoay người đi vào bếp. Mẹ, để con giúp mẹ, Đồng Dao và Chu Nguyệt cũng đi vào. Thức ăn nhanh chóng được chuẩn bị xong, đầy một bàn ăn thịnh soạn. Cho dù bây giờ Chu Hạo không cần ăn gì cũng không thấy đói, nhưng hắn ngửi được mùi thơm cũng thèm nhỏ dãi. Ngồi ăn cơm cùng gia đình mình ở thành phố quen thuộc, tâm trạng của Chu Hạo hoàn toàn bình tĩnh trở lại, toàn thân cũng buông lỏng, không còn áp lực như trước nữa. Trước tấm bia đá giữa quảng trường thành phố Vu, Chu Hạo đứng yên lặng, quan sát bia đá. Đây là một khu vực hết sức nổi danh ở thành phố Vu, mỗi ngày đều có vô số người tới ngắm cảnh. Mấy người xung quanh đều đang không ngừng rục rịch, ánh mắt nhìn về phía nơi này, vẻ mặt vô cùng trang nghiêm. Nơi xa, có một người phụ nữ dẫn theo một bé trai đi tới. Mẹ ơi, đây là nơi tưởng niệm những vị anh hùng của thành phố Vu đã hy sinh sao? Bé trai ngẩng đầu lên nhìn bia đá to lớn, nói, đúng vậy. Lúc trước cự thú biển tấn công thành phố, chính nhờ những vị anh hùng này bảo vệ mà cha mẹ mới an toàn rời khỏi thành phố Vu. Người phụ nữ sờ đầu đứa trẻ, Tiểu Nguyên, con phải nhớ kỹ, hòa bình mà chúng ta đang được hưởng đều do các anh hùng hy sinh để đổi lấy, nhất là anh hùng Triệu Nham, cậu ấy đã dùng tính mạng của mình để ngăn cản một con cự thú mạnh mẽ ở ngoài thành phố Vu, chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Nếu không thì không biết thành phố Vu sẽ chết bao nhiêu người. Mẹ! Con sẽ nhớ kỹ. Bé trai gật đầu, sau này con cũng sẽ chăm chỉ tu luyện để bảo vệ trái đất. Chu Hạo đứng yên, lặng lẽ nghe những tiếng nói chuyện xung quanh. Hắn ngẩng đầu nhìn bia đá, nhìn gương mặt quen thuộc ấy. Nếu như tôi thức tỉnh dị năng thì nhất định sẽ để cho tất cả mọi người đều biết, ước mơ của tôi là trở thành đại anh hùng của trái đất. Từ lúc thanh niên non nớt ấy nói lên nguyện vọng của mình đến giờ đã qua 10 năm. Thời cấp 3 nỗ lực học tập đã trở thành quá khứ. Mọi chuyện xảy ra dường như mới hôm qua, nhưng lại đã từ rất lâu rồi. Chu Hạo cứ đứng như vậy, xung quanh người đến người đi, thế nhưng không có ai nhận ra hắn. Tiểu Di, đây là lần đầu tiên anh tới thành phố Vu. Lúc trước em cũng là học sinh của trường trung học nhất trung thành phố Vu đúng không? Anh nghe nói anh hùng Triệu Nham cũng học ở trường đấy, em có biết cậu ấy không? Bỗng nhiên có một âm thanh truyền đến. Một đôi nam nữ đi tới, nam sinh khá đẹp trai, đang không ngừng nói chuyện. Nữ sinh xinh đẹp văn nhã, nhìn rất thanh thuần. Anh nghe nói Chu Hạo đại nhân cũng là học sinh của trường trung học nhất trung. Trường trung học nhất trung thành phố Vu ngày ấy xuất hiện rất nhiều nhân vật nổi danh, học sinh nào cũng muốn được học ở trường đó. Thanh niên không ngừng nói, nữ sinh yên lặng, chỉ thỉnh thoảng đáp lại hai câu. Bỗng nhiên, nữ sinh dừng bước. Cô sững sờ nhìn một bóng người ở phía trước, ánh mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Chu Hạo. Chu Hạo nhìn nữ sinh trước mắt, đi tới, cảm thán nói, Trương Di, đã lâu không gặp. Người trước mắt chính là nữ sinh mà trước đây hắn thầm mến, lúc trước hắn che giấu thân hình, những người khác không nhìn thấy. Bây giờ Chu Hạo đã để lộ thân hình ra. Cậu từ đế quốc Tinh Lang tổng bộ trở về rồi. Trương Di hơi trầm mặt một chút rồi hỏi. Chu Hạo gật đầu, trong lòng của hắn xuất hiện một loại cảm giác khó tả. Hồi Triệu Nham còn sống, hắn và Triệu Nham, Trương Di, Vương Mộng Mộng tụ tập rất nhiều lần, thế nhưng từ sau khi Triệu Nham qua đời, ba người bọn họ gần như không liên lạc với nhau nữa, dường như không ai muốn nhắc đến chuyện của Triệu Nham. Cậu là? Chu Hạo đại nhân, thanh niên đứng bên cạnh Trương Di cẩn thận nhìn Chu Hạo một chút, sau đó gương mặt lập tức lộ ra vẻ kích động vô cùng. Trên trái đất làm gì có người nào không biết Chu Hạo? Khát vọng lớn nhất của bọn họ chính là có được tư cách tiến vào hệ Ngân Hà. Chu Hạo, đây là bạn trai của tôi Tiết Vân. Trương Di giới thiệu hai người với nhau. Chào anh. Chu Hạo mỉm cười, bạn trai ngày trước của Trương Di là Ngô Văn Tuấn, nhìn tình hình thế này chắc là hai người đã chia tay rồi. Xin chào, thanh niên Tiết Vân kích động nói, người tôi sùng bái nhất chính là cậu đó, Chu Hạo đại nhân, ngày trước tôi khao khát được nhìn thấy cậu, bây giờ xem như đạt được ý nguyện rồi. Chu Hạo mỉm cười trò chuyện với hai người mấy câu, sau đó rời khỏi nơi này. Trương Di nhìn theo bóng lưng Chu Hạo rời đi, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hốt hoảng. Mặc dù cô vẫn luôn ở trái đất, nhưng những tin tức về Chu Hạo vẫn luôn được người ở hệ Ngân Hà truyền về. Chu Hạo tham gia đại hội chân thần thu nhận đồ đệ, được tiến vào núi Tinh Lan, đột phá đến pháp tắc cảnh, được phong làm Ngân Hà Vương, trở thành chủ nhân của 100 tinh hệ bao gồm cả hệ Ngân Hà. Thanh niên trầm mặc ít nói ngồi sau lưng cô ngày trước, bây giờ đã chói mắt đến mức cô không thể nào nhìn thấy được. Thanh niên ấy lúc trước chỉ cách cô một bước, nhưng cô lại không ngừng lùi về sau, khiến cho khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, dần dần biến thành hai đường thẳng song song. Tiểu Di, em biết Chu Hạo đại nhân à? Tiết Vân hưng phấn hỏi. Anh ta cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ thân phận của Chu Hạo so với bọn họ chẳng khác nào tổng thống và người bình thường, thậm chí còn hơn cả tổng thống. Lúc trước là bạn học. Trương Di gật đầu. Trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một nỗi buồn, muốn khóc. Hồi cấp 3 bọn họ là bạn học ngồi bàn trên bàn dưới, quan hệ vô cùng thân thiết. Nhưng đến bây giờ, Triệu Nham đã chết 7-8 năm, Chu Hạo chói mắt vô cùng, Vương Mộng Mộng thì không còn liên lạc thường xuyên nữa. Thời gian trôi đi, mọi thứ không thể quay trở lại được nữa rồi. Chương 713, tinh thạch thôn phệ lại xuất hiện lần nữa một, đã 10 năm rồi, nhanh thật. Trên đường đi, Chu Hạo âm thầm cảm thán. 10 năm trôi qua, tất cả mọi chuyện đều phát sinh thay đổi, những người lúc trước rất thân quen nhưng lâu dần lại chẳng còn cách nào gặp được. Thời gian vô tình, hòa tan hết thảy, có rất nhiều chuyện đã định trước chỉ có thể trở thành hồi ức. Phù! Sao tự nhiên lại trở nên đa sầu đa cảm rồi? Chu Hạo lắc đầu, hít sâu một hơi, thu lại tâm tình phức tạp trong lòng. Thời gian không thể nào quay lại, hồi ức cứ để nó qua đi. Bây giờ mình đã có thời gian và thực lực, điều tra trái đất một lần xem có còn nơi nào xuất hiện tinh thạch thôn phệ nữa không? Chu Hạo nhìn về phía những khu vực trước mắt, tinh thạch thôn phệ vô cùng thần bí, hắn có được hai viên, một là ở dưới gốc cây khô, hai là ở trong khe nước sâu dưới mặt đất. Hai viên tinh thạch thôn phệ trực tiếp ban cho hắn bốn loại dị năng hệ hỏa, hệ thủy, không gian, lôi điện, thậm chí thiên phú hệ hỏa của hắn còn vượt qua tất cả thiên tài của đế quốc Tinh Lan. Trong vòng mấy năm ngắn ngủi hắn đã nắm giữ được 10 loại ý cảnh, đột phá đến pháp tắc cảnh, thậm chí còn xếp thứ 5 danh sách thiên tài trong lịch sử của đế quốc Tinh Lan. Tinh thạch thôn phệ chắc chắn có lai lịch to lớn, cho dù là chân thần bất tử cũng không có được năng lực này. Hai viên tinh thạch lúc trước đều do Chu Hạo trong lúc vô tình đạt được, nói không chừng ở những nơi khác trên trái đất vẫn còn tinh thạch thôn phệ. Trong tiềm thức của Chu Hạo, tinh thạch thôn phệ không chỉ có hai viên. Loại ý thức này đã xuất hiện trong đầu hắn từ lâu rồi, nhưng Chu Hạo vẫn luôn ở núi Tinh Lan nên không tìm kiếm được, bây giờ trở về trái đất chính là cơ hội tìm kiếm hiếm có. Bùm! Linh hồn mạnh mẽ nháy mắt bạo phát, bao trùm lên một khu vực rộng lớn, Chu Hạo bắt đầu dò xét từng tấc đất, ý thức của hắn thậm chí còn chìm sâu xuống lòng đất, viên tinh thạch thôn phệ lần trước hắn tìm thấy dưới khe nước, thế nên rất có khả năng những viên tinh thạch khác cũng bị đất đai trùm lên. Thời gian tiếp theo, Chu Hạo ngoài trừ tu luyện, ở bên gia đình thì đều đi khắp mọi nơi tìm kiếm. Lúc này, Chu Hạo đang đứng ở một khu vực hải đảo, nhìn cánh cửa rách nát trước mặt, đây đã là không gian di tích thứ 13 mình tìm thấy rồi. Chu Hạo đang đứng trước lối vào của không gian. Rốt cuộc trước đây trái đất đã xảy ra chuyện gì? Trong mắt Chu Hạo, trái đất là một hành tinh rất bình thường, thế nhưng sau khi tìm hiểu, trái đất càng lúc càng lộ ra những chuyện không bình thường, khắp nơi đều tồn tại không gian di tích. Số lượng rất nhiều. Phải biết là ở hệ Ngân Hà rộng lớn cũng không có bao nhiêu không gian di tích. Đi vào xem một chút. Chu Hạo đi vào, không gian di tích tản ra một luồng khí tức mục nát, nham thạch vừa mới chạm nhẹ đã vỡ tan thành bột mịn. Trong không gian này không có gì cả, ngoài những di tích được tìm thấy thì trái đất cũng còn không biết bao nhiêu không gian di tích triệt để sụp đổ. Không gian di tích này Chu Hạo có thể tiến vào, nhưng cũng có nhiều không gian hắn không tiến vào được. Chu Hạo thăm dò một chút, không phát hiện ra có gì khác lạ thì nhanh chóng rời khỏi đây. Trên đất liền đã thăm dò xong hết rồi, xuống dưới biển thăm dò một chút vậy. Chu Hạo nhìn về phía đại dương. Mấy tháng nay hắn đã thăm dò hết mọi khu vực trên đất liền, thậm chí còn thăm dò mấy chục ngàn mét dưới mặt đất, nhưng không phát hiện ra bất cứ dao động nào của tinh thạch thôn phệ. Tất nhiên là sâu hơn nữa dưới lòng đất cũng có khả năng tồn tại tinh thạch thôn phệ, nhưng Chu Hạo muốn tìm kiếm hết mọi nơi bên ngoài trước đã. hắn nhìn đại dương xanh thẳm, không chút do dự nhảy xuống. Linh hồn của hắn bao trùm đại dương, khí thế mạnh mẽ khiến đám cự thú biển không dám lại gần. Dưới đại dương vẫn còn một số cự thú nguyệt linh cảnh, nhưng đã bị con người khống chế rồi, Chu Hạo dò xét một chút. Bây giờ thực lực của người trái đất đã mạnh hơn trước rất nhiều, ngoài ra Chu Hạo cũng mua sắm hàng loạt cự thú mạnh mẽ, đảm bảo trái đất tuyệt đối an toàn. Rất nhanh, Chu Hạo đã tới nơi sâu nhất dưới đáy biển. Hắn tiến hành dò xét nhưng vẫn chưa phát hiện ra được gì. Uy áp của nước biển nơi này rất lớn, nếu như là người bình thường thì thân thể rất có thể bị đè nát trong nháy mắt, nhưng thực lực của Chu Hạo đã đạt tới bước này, uy áp đối với hắn mà nói hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Ở trái đất chắc chỉ có một mình Chu Hạo là có thể đặt chân tới nơi sâu nhất dưới đáy đại dương, Thái Bình Dương không có gì à. Chu Hạo tốn một quãng thời gian dò xét Thái Bình Dương nhưng cũng không phát hiện ra gì cả, hắn lại tiếp tục thăm dò Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, nhưng vẫn không phát hiện ra được gì. Chỉ còn lại Đại Tây Dương. Chu Hạo, ngươi đang tìm gì thế? Đa Tà ở trong điện chân thần, nghi hoặc hỏi, Chu Hạo gần như lật tung trái đất lên rồi. Ta cảm thấy trái đất vô cùng thần bí, thậm chí còn sót lại cả không gian của chân thần Hỏa Vinh, thế nên muốn thăm dò một chút. Chu Hạo cười nói, cho dù là Đa Tà thì Chu Hạo cũng không nói ra tin tức của tinh thạch thôn phệ. Chương 714, tinh thạch thôn phệ lại xuất hiện lần nữa hay có khả năng đây chỉ là một sự trùng hợp thôi. Đa Tà lắc đầu, ta ở trái đất 100.000 năm mà cũng không phát hiện ra trái đất có gì đặc biệt, nó bị nhốt ở trái đất từ rất lâu rồi, thậm chí còn chứng kiến bao nhiêu chuyện. Chu Hạo không trả lời, tiếp tục thăm dò. Một lát sau, Chu Hạo đột nhiên dừng lại. Trong đầu hắn xuất hiện một làn sóng dao động kỳ dị. Đây là dao động của tinh thạch thôn phệ. Ánh mắt Chu Hạo lập tức lộ ra vẻ kích động, quả nhiên là trên trái đất vẫn còn những viên tinh thạch thôn phệ khác. Chu Hạo xúc động. Tinh thạch thôn phệ quá mức mạnh mẽ, tất nhiên hắn mong muốn đạt được càng nhiều càng tốt, bây giờ vẫn chưa nhìn ra được tác dụng của nó, thế nhưng sau này thực lực của hắn tăng lên thì tinh thạch thôn phệ chắc chắn có thể phát huy được tác dụng rất lớn. Đi xem một chút, Chu Hạo cẩn thận cảm nhận, sau đó nhanh chóng di chuyển tới nơi phát ra dao động. Ở ngay trước mặt, Chu Hạo tiến lên. Trước mặt hắn là một khu vực, nơi này xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Tại vòng xoáy này có rất nhiều vết nứt, vòng xoáy màu đen này nhìn rất quen, gần giống như lúc trước hắn từng thấy. Lực hấp dẫn là truyền từ nơi này ra. Chu Hạo nghĩ thầm, hắn càng tiến gần tới nơi này thì lực hấp dẫn dường như càng mạnh. Chu Hạo vung tay lên, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Xoạt. Một luồng kiếm quang màu đỏ bay ra, đánh về phía vòng xoáy đó, ông. Vòng xoáy nhìn như bình thường đó tiếp xúc với kiếm quang lại phát ra một luồng chấn động, sau đó kiếm quang lập tức biến mất. Cái gì? Công kích của mình không ảnh hưởng gì tới vòng xoáy này, Chu Hạo nhìn thấy tình cảnh này thì sắc mặt lập tức biến hóa. Chu Hạo cảm thấy khó có thể tin được. Vừa rồi hắn khống chế thực lực công kích vòng xoáy này, nhưng vòng xoáy lại hoàn toàn không có bất cứ thay đổi nào, không bị kiếm quang của Chu Hạo ảnh hưởng. Chu Hạo từ từ tăng dần thực lực, cuối cùng thậm chí là bùng nổ thực lực, nhưng vòng xoáy màu đen vẫn không có bất cứ dao động nào. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chu Hạo nhíu mày, trong lòng hắn bây giờ xuất hiện một cảm giác vô cùng kỳ quái. Yên tĩnh. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Thậm chí Chu Hạo còn không nghe thấy những tiếng nước biển phun trào, vòng xoáy màu đen vẫn đang xoay tròn, nhưng lại không hề phát ra âm thanh. Sao lại yên tĩnh như vậy? Chu Hạo cảm nhận một chút, loại yên tĩnh này không giống loại yên tĩnh bình thường, mà là một loại yên tĩnh đến kỳ diệu. Chu Hạo dường như cảm giác thấy mình hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, không nghe ra được gì cả. Đa Tà, ý thức của Chu Hạo chìm vào trong điện chân thần. Lúc này Đa Tà lại đang ngủ say. Không trả lời hắn. Tiểu Kỳ. Chu Hạo cũng nhanh chóng phân một tia ý thức tiến vào trong tháp Hồng Vân. Tiểu Chu Kỳ cũng đang lẳng lặng nằm một chỗ, an tĩnh ngủ. Đây là bởi vì tinh thạch thôn phệ sao? Sắc mặt Chu Hạo hơi biến hóa, vòng xoáy màu đen trước mặt Chu Hạo truyền tới một sức hấp dẫn mãnh liệt, nhưng xung quanh Chu Hạo cũng giống như có một khí tức quỷ dị lan tràn. Vòng xoáy màu đen nhìn như bình thường này đang hấp dẫn Chu Hạo tiến vào. Có nên vào hay không? Chu Hạo nhíu mày, trong lòng lập tức xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, công kích của hắn không tạo ra bất cứ ảnh hưởng nào với vòng xoáy màu đen này. Chu Hạo cảm thấy cho dù là cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong cũng không thể làm gì được nó, Muốn có được tinh thạch thôn phệ thì có vẻ như phải tiến vào bên trong, nhưng ai mà biết bên trong đó có cái gì? Một khi đi vào rồi xảy ra biến cố, như vậy thì Chu Hạo có hối hận cũng không kịp. Trong mắt Chu Hạo lóe lên vẻ giãy giụa. Nhưng chỉ vẻn vẹn 10 giây sau, hắn cắn chặt răng, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì mình cũng không thể buông tha tinh thạch thôn phệ được, hắn chuẩn bị tiến vào bên trong. Con đường tu luyện của Chu Hạo là do tinh thạch thôn phệ mở ra, thậm chí còn khiến cho hắn đạt tới pháp tắc cảnh chỉ trong thời gian ngắn. Mặc dù tinh thạch thôn phệ thần bí, thế nhưng đối với Chu Hạo mà nói thì chỉ có điểm tốt chứ không có điểm xấu. Viên tinh thạch thứ ba rất có thể đang ở gần ngay trước mắt, hắn không thể nào lùi bước được. Tu luyện vốn dĩ chính là thẳng tiến không lùi, nếu như rút lui ở đây thì nói không chừng sẽ ảnh hưởng lớn tới hắn sau này. Chu Hạo hít sâu một hơi, tiếp xúc với vòng xoáy màu đen này. Bùm! Một sức mạnh to lớn truyền đến, Chu Hạo không chịu nổi, thân thể trong nháy mắt biến mất. Đây là nơi nào? Thân ảnh của Chu Hạo bỗng nhiên xuất hiện ở một chỗ. Trước mặt hắn là một khu vực rộng lớn, bên trong khu vực này có một số hành tinh, lúc này Chu Hạo đang đứng trên một hành tinh. Đây là trái đất. Chu Hạo sững sờ, trái đất trước mặt hắn vô cùng to lớn, xung quanh cũng có rất nhiều hành tinh như thế. Đây là ảo cảnh sao? Chu Hạo bỗng nhiên xuất hiện một ý niệm, nhưng cũng cảm thấy hơi hoài nghi. Nếu như thực sự rơi vào ảo cảnh thì căn bản khó có thể phát hiện ra được trạng thái của bản thân. Con người sau khi nhận ra bản thân đang ở trong ảo cảnh thì ảo cảnh này sẽ lập tức tan vỡ, cảnh sắc trước mặt vô cùng chân thật, căn bản không giống như ảo cảnh. Không ổn, điện chân thần và tháp hồng vân của mình biến mất rồi. Chu Hạo bỗng nhiên biến sắc, hắn cảm nhận một chút, hoàn toàn không phát hiện ra tung tích của điện chân thần và tháp hồng vân. Không chỉ có vậy, những không gian các thứ của hắn cũng biến mất. Chương 715, Địa thần đại nhân. Địa thần đại nhân. Nơi xa có mấy người đi tới, sau đó quỳ xuống. Địa thần đại nhân. Là mình sao? Chu Hạo sững sờ. Bỗng nhiên, Chu Hạo giật mình, hắn không phải ở trong thân thể của mình mà chỉ là một ý thức vô cùng mờ mịt. Ý thức này hình như là ý thức trái đất. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ nghi hoặc, nhưng bây giờ hắn không nhúc nhích được, ý thức của hắn giống như đã bị cố định lại. Để xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Chu Hạo hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, bây giờ hắn không có cách nào động đậy, chỉ có thể chờ xem mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào. Thời gian trôi qua, dường như không có điểm cuối, lúc mới đầu Chu Hạo còn có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng thời gian trôi qua, ý thức của hắn cũng bắt đầu dần trở nên mơ hồ. Giống như sa vào một giấc ngủ say, ngờ ngờ ngát ngát, trí nhớ của hắn dần dần xuất hiện sai lầm, thậm chí còn quên mất mình là Chu Hạo. Cứ thỉnh thoảng lại có người tới nơi này, gọi hắn là địa thần đại nhân. Chu Hạo thực sự cảm thấy mình chính là địa thần, răng rắc. Một âm thanh thanh thúy vang lên, những khu vực hắc ám phía xa đột nhiên phát ra bạo động. Bùm! Bùm! Trên những hành tinh khác lần lượt xuất hiện các vị cường giả. Bọn họ đều bay về phía một lớp màn mỏng cách đó rất xa, công kích nó. Chu Hạo lúc này giống như đang lâm vào ngủ say, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được có người đang chiến đấu. Hắn cố gắng muốn mở mắt ra nhưng không được. Địa thần đại nhân, bên tai lại truyền đến âm thanh cung kích. Ai đang gọi ta? Ý thức của Chu Hạo tỉnh lại, trầm giọng hỏi. Hắn hoàn toàn quên đi sự tồn tại của mình, lúc này hắn chính là địa thần. Địa thần đại nhân. Bên ngoài phát sinh nguy cơ lớn, cầu xin ngài cứu chúng ta. Vô số cường giả quỳ sụp dưới đất, cung kính nói. Nguy cơ. Chu Hạo nhìn về phía xa, những hành tinh bên ngoài đang không ngừng bị bóng tối bao trùm, khắp nơi đều là những thi thể, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Chu Hạo lắc lư một cái, lúc này hắn chợt phát hiện ra bản thân mình đã có thân thể, hơn nữa còn vô cùng khổng lồ. Hắn nhấc tay lên một cái cũng khiến trời đất trung chuyển. Cầu xin địa thần đại nhân cứu vớt chúng ta. Những người đang quỳ ở dưới nhìn thấy động tác của Chu Hạo thì vô cùng xúc động. Khu vực phía trước toàn là hắc ám tối tăm, có một luồng ánh sáng màu đen đang càn quét mọi thứ, nhưng khu vực sau lưng lại bừng sáng. Hắc ám này mang lại cho Chu Hạo cảm giác nguy hiểm, nhưng sau lưng lại không có, bây giờ hắn lâm vào hai sự lựa chọn. Mình phải làm thế nào đây? Trong mắt Chu Hạo xuất hiện vẻ mờ mịt. Trong lòng hắn dường như có một suy nghĩ luôn thúc giục hắn rời khỏi đây, đi tới nơi có luồng sáng kia, nơi đó chắc chắn an toàn. nhưng một khi hắn rời đi thì những người kia chỉ có một kết cục, đó là tử vong. Bùm! Ánh sáng màu đen lại một lần nữa bùng nổ, tản ra dao động mãnh liệt, hướng về phía Chu Hạo. Những hành tinh khác nhuốm phải màu đen này lập tức cũng biến thành màu đen, đúng là màu sắc khiến người ta chán ghét. Chu Hạo không tự chủ được mà sinh ra một cảm giác chán ghét. Hắn không rời đi mà vươn tay lên, trực tiếp chụp tới phía ánh sáng màu đen này. Ánh sáng màu đen này đang chuẩn bị tiến về phía trái đất, nhưng lại bị Chu Hạo vươn tay chụp được, ánh sáng màu đen lập tức bị dập tắt. Nhưng mà những ánh sáng màu đen khác lại không ngừng ập tới, chẳng mấy chốc đã bao trùm lên thân thể khổng lồ của Chu Hạo. Diệt cho ta, Chu Hạo gầm lên một tiếng, những ánh sáng màu đen kia không ngừng tan biến, nhưng cũng không ngừng ngưng tụ lại. Lúc này trong lòng Chu Hạo hoàn toàn không có bất cứ e ngại nào, hắn điên cuồng ngăn cản lại ánh sáng màu đen, không để hắc ám tiến được tới đây. Trong tiềm thức của Chu Hạo, hành tinh sau lưng hắn chính là trái đất. Hắn không thể để ánh sáng màu đen này xâm nhập tới hành tinh xinh đẹp của hắn được. Răng rắc, bỗng nhiên, hình ảnh trước mặt Chu Hạo lập tức tan vỡ, ngay cả ánh sáng màu đen và thân thể khổng lồ của Chu Hạo đều vỡ vụn. Đây là một không gian khổng lồ tràn ngập khí tức hoang dã, Chu Hạo ở trong không gian này, lập tức mở mắt ra. Đây là... Chu Hạo nhìn xung quanh. Điện Chân Thần và Tháp Hồng Vân lại xuất hiện rồi, ý thức của Chu Hạo chìm vào bên trong thân thể. Lại phát hiện ra Điện Chân Thần và Tháp Hồng Vân, chỉ có điều lúc này Data và Tiểu Chu Kỳ vẫn đang lâm vào ngủ say, rốt cuộc ảo cảnh mà mình vừa mới nhìn thấy là cái gì? Trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ nghi hoặc. Mặc dù là ảo cảnh nhưng Chu Hạo lại cảm thấy nó vô cùng chân thật. Ông, đột nhiên, một luồng dao động kỳ dị lóe lên, sau đó trước mặt Chu Hạo xuất hiện một màn hình to lớn. Trên màn hình này là hai khu vực kỳ dị, một khu vực hoàn toàn là ánh sáng. Khu vực còn lại thì chìm trong hắc ám, đây chính là tình cảnh mà Chu Hạo đã nhìn thấy lúc trước. Xung quanh hai khu vực này có rất nhiều hành tinh, có những hành tinh đã bị ánh sáng màu đen biến thành tăm tối, cũng có một số hành tinh vẫn duy trì được trạng thái ban đầu. Phía trước những hành tinh còn nguyên vẹn này, có một bóng người đang đứng. Thân ảnh này mơ mơ hồ hồ, không nhìn rõ ràng, chỉ có thể thấy là thân thể to lớn vô cùng. Bóng người này cứ lẳng lặng đứng ở vị trí ranh giới giữa hai khu vực. Ánh mắt nhìn về phía hắc ám kia, thân ảnh đó đứng vững giống như là trời, là chúa tế của trời đất này, tất cả mọi thứ đều bị thân ảnh này áp chế. Chương 716, thân ảnh bí ẩn, đó là ai? Chu Hạo nhìn tình cảnh trước mắt, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù thân ảnh này hoàn toàn không có bất cứ động tác nào, thế nhưng không hiểu sao Chu Hạo lại cảm thấy thân ảnh này là duy nhất. Trước kia Chu Hạo đã từng nhìn thấy video chiến đấu của nhóm cường giả chân thần Hỏa Vinh. Mỗi một đòn công kích của bọn họ đều có thể tùy tiện mà hủy diệt một hành tinh, thế nhưng Chu Hạo lại có cảm giác những vị chân thần đó hoàn toàn không có khả năng so sánh với thân ảnh trước mặt hắn bây giờ. Mặt khác, Chu Hạo lại cảm nhận được một sự tang thương của thân ảnh đó, cảm giác cô đơn, lẻ loi, giống như thân ảnh này đã tồn tại vô số tháng năm, không biết đã đứng một mình ở đó bao lâu rồi. Bỗng nhiên, thân ảnh kia khẽ động, thân ảnh quay người lại, dường như phát hiện ra Chu Hạo. Bùm! Chu Hạo chỉ cảm thấy một luồng sáng mạnh mẽ ập tới, hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của thân ảnh kia thì ý thức đã lâm vào trạng thái đình trệ. Chờ đến khi Chu Hạo lấy lại tinh thần thì mọi hình ảnh trong không gian này đã hoàn toàn biến mất. Người may mắn, chúc mừng ngươi đã hoàn thành khảo nghiệm, có tư cách nhận được tinh thạch bản nguyên. Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên trong tai Chu Hạo. Ai đó? Trong mắt Chu Hạo lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Ông! Không gian xuất hiện một vài điểm sáng, những điểm sáng này ngưng tụ lại, sau đó một bóng dáng mơ hồ xuất hiện trước mắt Chu Hạo. Chủ nhân tính toán không sai, đúng là thời gian này sẽ có người tới tìm kiếm tinh thạch bản nguyên. Quang ảnh nhìn Chu Hạo, nói. Ngươi là ai? Chủ nhân của ngươi là ai? Có phải chính là thân ảnh vừa rồi không? Còn cả tinh thạch bản nguyên là cái gì? Chu Hạo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cấp tốc hỏi. Ngươi có thể gọi ta là Huyền Diệt. Còn chủ nhân của ta thì ngươi không cần phải biết đâu. Quang ảnh Huyền Diệt lắc đầu nói. Ông ta vung tay lên, trong hư không xuất hiện một viên tinh thạch, viên tinh thạch này có màu đen. Tinh thạch thôn phệ. Trong mắt Chu Hạo lập tức xuất hiện vẻ kích động. Hắn tới nơi này chính là để tìm kiếm nó. Ngươi tiến vào nơi này chính là vì tinh thạch bản nguyên à, Huyền Diệt nói. Tinh thạch bản nguyên. Đây chính là tên gọi ban đầu của tinh thạch thôn phệ sao? Trong lòng Chu Hạo khẽ động. Xin hỏi, ta có thể có được nó không? Chu Hạo trầm mặt một chút rồi hỏi, hoàn thành khảo nghiệm thì viên tinh thạch này tất nhiên sẽ thuộc về ngươi. Quan Ảnh Huyền Diệt gật đầu. Ông ta vung tay lên, viên tinh thạch liền bay tới trong tay Chu Hạo. Lấy được rồi, Chu Hạo vô cùng vui sướng. Ngươi nói khảo nghiệm chính là tình cảnh giống như ảo cảnh lúc trước. Chu Hạo nắm lấy tinh thạch, hỏi Quan Ảnh trước mặt, khảo nghiệm đó chính là muốn xem lựa chọn bản năng của ngươi, xem ngươi tiến lên hay là lui lại. Chỉ có tiến lên mới là đáp án mà chủ nhân cần. Huyền Diệt gật đầu, nếu như ta lựa chọn lùi lại thì sẽ như thế nào? Chu Hạo trầm mặt một chút rồi hỏi. Chẳng thế nào cả, nhưng mà hai viên tinh thạch trên người ngươi sẽ bị thu hồi lại. Huyền Diệt nói. Cái gì? Chu Hạo không giấu được vẻ kinh ngạc. Huyền Diệt có thể nhìn ra được hắn có hai viên tinh thạch bản nguyên, hơn nữa còn nói sẽ thu hồi. Nếu là như thế này thì hình như chuyện lúc trước Chu Hạo có được tinh thạch bản nguyên không phải là chuyện trùng hợp. Chuyện lúc trước ta đạt được tinh thạch bản nguyên là do ngươi khống chế. Chu Hạo hỏi, phải, mà cũng không phải. Huyền Diệt gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Chu Hạo, Huyền Diệt nói, tình huống cụ thể có nói ra thì ngươi cũng không hiểu được đâu. Ngươi chỉ cần biết rằng tinh thạch bản nguyên là một bảo vật hết sức kỳ dị. Có sự hỗ trợ của nó thì bất cứ pháp tắc nào của ngươi cũng sẽ có thiên phú rất mạnh. Bây giờ tinh thạch bản nguyên chỉ có thể do ngươi sử dụng, những người khác cho dù có gặp được thì cũng sẽ không có khả năng đạt được. Có ý gì? Chu Hạo sững sờ. Huyền Diệt càng nói hắn càng cảm thấy hồ đồ. Nói cách khác, chỉ có một mình ngươi có thể nhìn thấy tinh thạch bản nguyên. Những người khác cho dù có gặp được tinh thạch bản nguyên thì cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Huyền Diệt giải thích. Chu Hạo giật mình, hắn nghĩ tới Data. Lúc trước linh hồn của Data có khả năng bao phủ lục địa trái đất, nhưng Data lại hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào với tinh thạch thôn phệ. Bây giờ Chu Hạo cảm ứng được tinh thạch thôn phệ thì Data lại lâm vào ngủ say. Từ đầu tới cuối Data đều không biết gì về tinh thạch bản nguyên. Ta muốn hỏi một chút, rốt cuộc có bao nhiêu tinh thạch bản nguyên? Những viên khác ở đâu? Chu Hạo trầm mặt một chút rồi hỏi. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc đối với tinh thạch bản nguyên, Chu Hạo muốn hỏi cho rõ ràng. Có tất cả 9 viên tinh thạch bản nguyên, bao gồm 15 hệ pháp tắc các loại, Huyền Diệt hoàn toàn không giấu giếm, trực tiếp trả lời. 9 viên. 15 hệ pháp tắc. Chu Hạo chấn động trong lòng. Thực ra trước đó trong lòng hắn cũng nghĩ đến vấn đề này. Nếu như tinh thạch bản nguyên có các hệ pháp tắc hệ hỏa, hệ thủy, không gian, lôi điện. Vậy thì chắc chắn sẽ bao gồm những hệ khác nữa. Có một số tinh thạch bản nguyên phân bố ở trên trái đất, nhưng cũng có một số nằm rải rác ở bên trong thế giới nhỏ hắc vệ. Những viên còn lại muốn tìm thấy thì phải dựa vào chính bản thân ngươi, Huyền Diệt nói. Tự ta tìm kiếm. Chu Hạo khẽ nhíu mày, thế giới nhỏ hắc vệ rộng lớn như vậy, ta biết bắt đầu tìm kiếm từ đâu đây. Chỉ riêng việc tìm kiếm trên trái đất đã tiêu hao một khoảng thời gian dài của Chu Hạo rồi. Chứ đừng nói là thế giới nhỏ hắc vệ khổng lồ. Chương 717, thuộc tính thứ 5 hắc ám 1, không cần lo lắng, nếu chủ nhân đã chọn ngươi thì tinh thạch bản nguyên sẽ tự động tiến tới bên cạnh ngươi thôi. Quan Ảnh Huyền Diệt bình tĩnh nói, hơn nữa thực ra bây giờ ngươi cũng không cần tìm kiếm. Cho dù ngươi có tìm được hết thì cũng không có thời gian lĩnh ngộ, tinh thạch bản nguyên từ sau chân thần mới có tác dụng, chờ khi ngươi đột phá tới chân thần thì quay lại đây một chuyến, ta sẽ nói cho ngươi chút tin tức. Được. Chu Hạo gật đầu, lúc này trong đầu hắn đang có rất nhiều suy nghĩ. Tinh thạch bản nguyên từ sau chân thần mới có tác dụng lớn, vậy thì dường như chân thần đối với Quan Ảnh Huyền Diệt mà nói cũng không là gì to tát cả, nhưng mà nghĩ đến thân ảnh khủng bố vừa rồi, trong lòng Chu Hạo cũng không cảm thấy khiếp sợ cho lắm. Hắn không đoán ra được cảnh giới của thân ảnh đó, nhưng Chu Hạo dám chắc là cao hơn chân thần rất nhiều, vũ trụ giống như đều nằm dưới chân thân ảnh đó. Được rồi, ra ngoài đi. Quan Ảnh Huyền Diệt phất tay áo, sau đó thân ảnh của Chu Hạo lập tức biến mất khỏi đây, bên trong không gian khổng lồ chỉ còn lại một mình Huyền Diệt. Chủ nhân hao tổn đại giới to lớn lưu lại nơi này, không biết có thể thành công hay không, Quan Ảnh Huyền Diệt thở dài một hơi, tầm mắt nhìn về phía khu vực trống không phía trước, sau đó thân ảnh của ông ta cũng nhanh chóng biến mất, không gian rộng lớn hoàn toàn yên tĩnh trở lại, dường như không có chuyện gì xảy ra. Tại đáy biển sâu, vòng xoáy màu đen cứ thế xoay tròn, sau đó một bóng người xuất hiện ở nơi này. Đi ra rồi, Chu Hạo nhìn vòng xoáy màu đen trước mắt. Thực sự không thể nào tưởng tượng nổi. Bên trong vòng xoáy màu đen đó vậy mà lại tồn tại một người cực kỳ cường đại, thậm chí còn cường đại hơn cả chân thần. Theo như những lời Quang Ảnh Huyền Diệt nói thì sau khi mình đạt tới chân thần thì tinh thạch bản nguyên mới có thể phát huy được tác dụng lớn, hơn nữa cũng không phải tất cả đều phân bố ở trái đất, vậy thì tạm thời mình không cần tìm nữa. Chu Hạo lắc đầu. Tinh thạch bản nguyên rõ ràng không phải do hắn vô tình lấy được mà là có một bàn tay thao túng phía sau, hơn nữa, những người khác cũng không có khả năng đạt được nên hắn cũng không cần nghĩ quá nhiều. Chờ sau này thực lực mạnh hơn thì lại tiếp tục tìm kiếm. Chu Hạo thu lại tâm trạng trong lòng, hắn nhìn viên tinh thạch màu đen trong tay mình. Dường như cảm ứng được sự chú ý của Chu Hạo, viên tinh thạch này lập tức chuyển động, Chu Hạo buông áp chế với nó ra. Tinh thạch màu đen này lập tức biến thành một luồng ánh sáng màu đen. Sau khi luồng sáng này tiếp xúc với trán Chu Hạo thì đột nhiên biến mất không chút dấu vết. Tinh thạch màu đen sau khi tiến vào cơ thể của Chu Hạo thì những điểm sáng của hai viên tinh thạch thôn phệ trước đều đi ra, tới những vị trí khác biệt. Tinh thạch màu đen dần dần biến thành những điểm sáng kỳ dị màu đen, bên trên còn có những gợn sóng mãnh liệt. Hai viên tinh thạch lúc trước đều ẩn chứa hai loại dao động, thế nhưng viên tinh thạch này chỉ ẩn chứa một loại, lại còn là màu đen. Chẳng lẽ là pháp tắc hắc ám? Chu Hạo nghĩ thầm, chính viên tinh thạch bản nguyên bao gồm 15 loại pháp tắc, bây giờ hắn đã tập hợp được 5 loại rồi. Đúng rồi, Data cũng lĩnh ngộ pháp tắc hắc ám, nhìn một chút xem có thể thành công hay không. Thân thể Chu Hạo hơi động, thân thể của hắn nháy mắt tiến vào bên trong điện chân thần. Lúc này Data vẫn còn đang ngủ. Ông, ngay giây phút Chu Hạo tiến vào trong điện chân thần thì điểm sáng màu đen trong đầu hắn bỗng nhiên tản ra một luồng dao động vội vàng, nhưng dưới sự khống chế của Chu Hạo, điểm sáng này cũng không thể tản ra được. Quả nhiên là thuộc tính hắc ám. Chu Hạo vô cùng vui vẻ, không ngờ lại có thể tìm ra một cách dễ dàng như thế, dao động mà hắn phóng thích ra tiếp xúc với thân thể của Data, sau đó điểm sáng màu đen trong đầu Chu Hạo bắt đầu biến hóa, trở nên ảm đạm hơn một chút, chỉ mấy phút sau. Dao động cuối cùng biến mất, điểm sáng màu đen cũng hoàn toàn trở nên ảm đạm. Ngay khi điểm sáng này trở nên ảm đạm, thân thể của Chu Hạo lại truyền đến cảm giác đói khát, đây là cảm giác khát khao linh lực. Xoạt, Chu Hạo vung tay lên, một luồng ánh sáng màu đen nhanh chóng ngưng tụ trong tay hắn. Dưới ánh hào quang màu đen này, xung quanh dường như tối sầm lại. Dị năng thuộc tính hắc ám, nhưng mà bây giờ mình vẫn chưa chạm được tới dao động pháp tắc hắc ám nên tạm thời không đột phá được. Chu Hạo cảm nhận một chút, dưới sự khống chế của hắn, cảm giác đói khát linh lực trong người hắn cũng giảm đi rất nhiều. Thực lực đạt được tới mức độ này, Chu Hạo tất nhiên có khả năng tùy tiện khống chế. Đi, Chu Hạo lại tiếp tục bay về phía xa. Chu Hạo, ngươi không tìm kiếm nữa à? Chu Hạo đang bay thì giọng nói của Data ở trong điện chân thần lại vang lên, xem dáng vẻ này của Data thì có vẻ như hoàn toàn không biết gì về chuyện vừa rồi. Chu Hạo gật đầu một cái, vẻ mặt rất bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Theo lý thuyết thì sau khi rơi vào trạng thái ngủ say tỉnh lại thì Data phải thắc mắc rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, bởi vì thời gian đã thay đổi. Chương 718, thuộc tính thứ 5 hắc ám 2. Chu Hạo kiểm tra thời gian một chút, bỗng nhiên sững sờ. Trái tim hắn không nhịn được mà đập thình thịch. Thời gian dừng lại, hắn tiến vào vòng xoáy màu đen được một thời gian rồi, không nói đến ảo cảnh. Chỉ riêng lúc nói chuyện với quan ảnh huyền diệt thì ít nhất cũng phải mất mấy phút, thế nhưng thời gian bên ngoài vòng xoáy hắc ám lại đứng yên. Chu Hạo ở bên trong trải qua rất nhiều chuyện, thế nhưng ở bên ngoài còn chưa tới một giây, thời gian từ xưa đến nay đều không dừng lại, thế mà thời gian vừa rồi lại dừng lại, đây đúng là chuyện nghe mà rợn cả người. Nếu như một người ở trong vòng xoáy hắc ám này thì có phải sẽ mãi mãi không tử vong không? Trong lòng Chu Hạo bỗng nhiên lại xuất hiện một suy nghĩ như vậy. Mặc dù chấn động, nhưng Chu Hạo lại lắc đầu, đè nén suy nghĩ này xuống. Chờ khi đột phá tới chân thần hắn sẽ quay lại tìm hiểu sau. Ta đã tìm kiếm xong trái đất rồi, không có gì đặc biệt, Chu Hạo nói với Data. Trước đó ta đã nói với ngươi là tìm kiếm chẳng có ích gì đâu mà ngươi không chịu tin. Data cầm lấy một loại quả, cắn một miếng lớn. Data, ta muốn hỏi một chút, nếu như tu luyện pháp tắc thời gian đạt tới cực hạn thì sẽ như thế nào? Chu Hạo di chuyển được một đoạn thì lại không nhịn được hỏi. Pháp tắc thời gian à, Data suy nghĩ một chút rồi nói, tại thế giới lớn chúng ta cũng có một ít người nắm được pháp tắc thời gian, bọn họ có thể tùy tiện tăng tốc thời gian trong một phạm vi nhất định, thậm chí là nghịch chuyển thời gian. Tăng tốc thời gian có nghĩa là thời gian ban đầu là một ngày, nhưng bọn họ có thể khiến cho chỉ sau một giờ là kết thúc, còn nghịch chuyển thời gian là khiến hôm nay lại một lần nữa biến thành hôm qua. Nếu như chiến đấu cùng những cường giả này thì không cẩn thận sẽ bị lép vế ngay. Tăng tốc thời gian. Nghịch chuyển thời gian, ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ chấn động. Thử nghĩ mà xem, những người này có thể khống chế thời gian, tùy tiện thay đổi thời gian, công kích của ngươi có thể bị biến thành chậm hơn vô số lần. Rất có khả năng ngươi đang chuẩn bị công kích thì thời gian lại bị nghịch chuyển. Ai có thể địch lại được cơ chứ? Đa Tà cảm thán. Trên thực tế, mỗi loại pháp tắc khi tu luyện tới cường độ cực hạn thì đều có được những thủ đoạn lớn mạnh, nếu như thi triển thì không có hệ pháp tắc nào yếu hơn hệ pháp tắc nào đâu. Ngươi bây giờ có nghĩ đến những chuyện này cũng vô dụng, tốt nhất là an tâm nâng cao thực lực của mình đi. Chu Hạo gật đầu, thu lại những suy nghĩ trong lòng, vũ trụ pháp tắc tràn ngập sự ảo diệu, bây giờ hắn mới chỉ bước vào giai đoạn đầu tiên mà thôi. Chu Hạo rời khỏi Đại Tây Dương, nhanh chóng trở lại thành phố Vu. Cha, Chu Nghị nhìn thấy Chu Hạo thì nhanh chóng chạy tới, lao vào lòng hắn. Ha ha, Tiểu Nghị. Chu Hạo ôm lấy con trai mình, Đồng Dao từ phía xa đi tới, mỉm cười hỏi, Chu Hạo, anh kết thúc tìm kiếm trái đất rồi à? Ừm. Chu Hạo gật đầu, hắn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, anh định mấy ngày nữa sẽ trở lại hệ Ngân Hà, mọi chuyện ở trái đất đã sắp xếp xong rồi chứ? Sắp xếp xong rồi. Đồng Dao gật đầu. Chu Hạo vào nhà nói với gia đình mình, vài ngày sau, bọn họ trở lại Huyền Lam Tinh trên hệ Ngân Hà. Bái kiến Ngân Hà Vương, tại Huyền Lam Tinh lúc này đang có rất nhiều cường giả, bọn họ nhìn về phía Chu Hạo, cung kính nói. Trong nhóm cường giả này có 99 người đứng đầu, trên người bọn họ đều tản ra dao động khí thế mãnh liệt, bọn họ đều là những bộ trưởng phân bộ các tinh hệ của đế quốc Tinh Lang, thực lực đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong, đồng thời đều là người của đế quốc Tinh Lang tổng bộ điều động đến. Mọi người không cần đa lễ, Chu Hạo mỉm cười nói, mọi chuyện cứ giống như trước đây, mọi người quản lý tốt tinh hệ của mình là được. Vâng, Ngân Hà Vương. Những cường giả này gật đầu, không ngờ thanh niên non nớt mới xuất hiện ở hệ Ngân Hà được mấy năm lại trở thành người lãnh đạo tinh hệ của chúng ta, không có cách nào khác, thiên phú của Chu Hạo quá mạnh, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đột phá được tới pháp tắc cảnh sơ kỳ. Thậm chí còn được đế quốc ban cho hộ vệ là Lưu Kim thần tướng có thực lực tương đương bản nguyên cảnh. Tương lai Chu Hạo hoàn toàn có khả năng đột phá đến bản nguyên cảnh, nắm giữ quyền hành cũng là chuyện bình thường. Chúng ta cẩn thận một chút vẫn hơn. Trước đó gia tộc Ngao Mộc của hệ Ngân Hà đã bị Chu Hạo hủy diệt, một khi chọc giận Chu Hạo thì chúng ta không sống nổi đâu. Lúc này, có mấy người không nhịn được mà truyền âm nói chuyện với nhau, bọn họ nhìn về phía thanh niên còn lộ vẻ non nớt trước mặt. Trong mắt tràn đầy vẻ cẩn thận, không dám lơ là chủ quan chút nào. Đại hội chân thần thu nhận đệ tử chỉ như vừa mới diễn ra ngày hôm qua, khi đó thiên tài xuất hiện từ hệ Ngân Hà cũng ít nhiều thu hút sự chú ý của bọn họ. Bây giờ mới mấy năm trôi qua, thân phận và địa vị của thiên tài Chu Hạo đã cao hơn bọn họ rất nhiều rồi. Sau lưng Chu Hạo, nhóm người Tây Lãng Thành đứng vững. Lúc này thân phận của bọn họ cũng đặc thù hơn. Chương 719 Mang thai phải biết rằng Chu Hạo là người của hệ Ngân Hà, nếu như những tinh hệ khác phát sinh mâu thuẫn với hệ Ngân Hà thì Chu Hạo tất nhiên sẽ nghiêng về phía hệ Ngân Hà. Thế nên, dựa vào thân phận của Chu Hạo tăng lên thì thân phận của nhóm người Tây Lãng Thành cũng tăng lên một chút. Được rồi, giải tán đi. Chu Hạo khoát tay áo. Vâng, Ngân Hà Vương, tất cả mọi người cung kính đáp, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tây Lãng Thành. Chu Hạo hô. Ngân Hà Vương. Tây Lãng Thành lập tức cung kính đi tới, ngươi quản lý hệ Ngân Hà, bình thường ta đều ở Huyền Lam Tinh, có chuyện gì quan trọng thì liên lạc với ta, nếu như không quan trọng thì ngươi tự mình giải quyết. Chu Hạo nói. Vâng, Tây Lãng Thành cung kính gật đầu. Mọi người nhanh chóng rời khỏi đây. Tiếp theo sẽ chú tâm vào tu luyện. Chu Hạo nhìn những cường giả đều đã đi hết, yên lặng nói, Tháp Hồng Vân đã phục chế hoàn toàn con đường chân thần. Hắn không cần phải tới núi Tinh Lang nữa, chỉ cần không ngừng lĩnh ngộ là được. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã nửa năm trôi qua. Trong biệt thự, Chu Hạo mặt đầy kinh hỉ nhìn Đồng Dao. Vừa rồi Đồng Dao nói cho hắn biết mình mang thai. Anh lại có con rồi, tốt quá. Chu Hạo vô cùng vui vẻ, cẩn thận áp lỗ tai lên bụng Đồng Dao. Chu Hạo, mới hơn một tháng, không nghe được gì đâu. Đồng Dao cười nói. Ánh mắt cô cũng ngập tràn niềm vui. Anh có thể nghe được, Chu Hạo chân thành nói, hắn thực sự cảm nhận được một sinh mệnh nhỏ bé đang dần dần được hình thành. Mẹ, mẹ, con sắp được làm anh rồi sao? Tiểu Nghị cũng vây quanh Đồng Dao, không ngừng chạy tới chạy lui, trong bộ dạng vô cùng vui vẻ. Đúng vậy. Đồng Dao mỉm cười nhìn con trai mình, tin tức Đồng Dao mang thai khiến cho gia đình Chu Hạo ai cũng vui vẻ. Trên bãi cỏ lớn, Chu Hạo yên lặng ngồi khoanh chân tu luyện, cách đó không xa, Đồng Dao đang ngồi đọc sách, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Chu Hạo. Bụng của cô lúc này đã lớn hơn rất nhiều, cả người đều tản ra hào quang của người làm mẹ. Hả? Chu Hạo đang tu luyện bỗng nhiên cảm thấy có gì đó lạ lạ. Hắn vung tay lên, một luồng sáng màu đen nhanh chóng xẹt qua. Đây là một tia dao động của pháp tắc hắc ám, bên trong điện chân thần, Data bỗng nhiên nói, ánh mắt của nó tràn đầy vẻ kinh ngạc. Data lĩnh ngộ pháp tắc hắc ám, thế nên vô cùng nhạy bén với dao động này. Trời à, tiểu tử ngươi là sinh vật quái thai gì vậy? Đến pháp tắc hắc ám mà cũng có thể chạm đến được. Nó nhìn Chu Hạo, khắp khuôn mặt đều là vẻ khó tin, người bình thường thức tỉnh hai, ba loại dị năng đã là hiếm thấy lắm rồi. Chu Hạo bây giờ không những thức tỉnh bốn loại dị năng mà còn chạm được tới pháp tắc, càng sớm chạm được tới pháp tắc càng chứng tỏ người đó có thiên phú mạnh mẽ trong hệ pháp tắc đó. Bây giờ Chu Hạo chạm tới loại pháp tắc thứ năm rồi. Tuổi tác của hắn còn chưa tới 30. Pháp tắc hắc ám sao? Chu Hạo mỉm cười. Hắn có được tinh thạch bản nguyên mấy tháng rồi, thỉnh thoảng hắn sẽ tiến vào điện chân thần quan sát Data lĩnh ngộ pháp tắc ánh sáng, thế nên bây giờ có thể chạm tới một chút cũng là chuyện bình thường. Nếu như đã chạm tới pháp tắc hắc ám thì trước tiên tăng cường nó lên tới linh chủ cảnh đỉnh phong đã. Chu Hạo vung tay lên, trước mắt hắn lập tức xuất hiện rất nhiều loại linh quả, Chu Hạo nhanh chóng ăn hết. Gen đại diện cho pháp tắc hắc ám không ngừng biến đổi, thân thể Chu Hạo bao trùm một tầng ánh sáng màu đen, sau đó ánh sáng này không ngừng tăng lên. Sơ linh cảnh, tinh linh cảnh, nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh. Mấy tiếng sau, thực lực pháp tắc hắc ám của Chu Hạo trực tiếp đạt tới linh chủ cảnh đỉnh phong. Thực lực của hắn hiện tại mạnh như thế nào chứ, đã đạt tới pháp tắc cảnh sơ kỳ, thân thể cũng rất mạnh, hoàn toàn không sợ năng lượng khiến bản thân nổ tung. Chu Hạo có thể hấp thu rất nhiều năng lượng linh quả. Tính đến thời điểm hiện tại, Chu Hạo đã nắm giữ 5 loại pháp tắc, hệ hỏa đạt tới pháp tắc cảnh sơ kỳ, những hệ khác như hệ thủy, không gian, lôi điện, hắc ám đều đã đạt tới linh chủ cảnh đỉnh phong. Chuyện chạm tới pháp tắc hắc ám hoàn toàn nằm trong dự liệu của Chu Hạo, thế nên hắn cũng không có gì bất ngờ cả, chớp mắt đã thêm 3 tháng nữa trôi qua. Bên ngoài biệt thự, Chu Hạo đang không ngừng đi đi lại lại. Bây giờ hắn hoàn toàn không có tâm trạng tu luyện, gương mặt vô cùng lo lắng, đứa con thứ hai của hắn sắp ra đời rồi. Tiểu Hạo, con đừng đi đi lại lại nữa, cha chóng mặt quá. Chu Gia Đống ở bên cạnh không nhịn được nói. Cha, con căng thẳng. Chu Hạo lắc đầu nói, bây giờ cho dù Chu Hạo có đứng trước trận chiến sinh tử thì mặt cũng không đổi sắc, nhưng đối mặt với sự ra đời của con mình thì hắn lại không cách nào bình tĩnh được. Cho dù đã có kinh nghiệm một lần nhưng Chu Hạo vẫn không nhịn được lo lắng. Không có chuyện gì đâu, mẹ con ở bên trong. Chu Gia Đống an ủi. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Chu Gia Đống cũng đang rất mong đợi, đây là thành viên tiếp theo của nhà họ Chu bọn họ. Bây giờ Chu Gia Đống chẳng còn mong cầu gì hơn, chỉ muốn Chu Hạo và Đồng Dao có thể sinh thêm cho mình mấy cháu trai cháu gái nữa. Hoa hoa, bỗng nhiên, một tiếng khóc non nớt vang lên. Toàn bộ biệt thự lập tức được bao trùm bởi một vần hào quang màu đỏ, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Có chuyện gì thế? Chu Hạo đầu tiên là vô cùng vui vẻ, sau đó lập tức biến sắc. Nhưng ngay sau đó hắn đã phát hiện ra nguyên nhân, nhanh chóng chạy vào trong biệt thự. Bên trong biệt thự, một sinh linh bé nhỏ đang nằm trong lòng Đồng Dao. Chỉ có điều bây giờ trên người đứa trẻ đang tỏa ra những luồng sáng màu đỏ, những luồng sáng này bắt đầu dung nhập vào trong cơ thể đứa bé. Chương 720, Chu Linh Nhi, thể hỏa linh trời sinh. Chu Hạo, con gái của chúng ta làm sao thế? Đồng Dao nhìn thấy Chu Hạo thì vội vàng hỏi. Cô không biết có chuyện gì xảy ra, những luồng sáng màu đỏ này đột nhiên xuất hiện, không ai biết rốt cuộc là tốt hay là xấu. Chu Hạo cũng không biết chuyện này là gì. Thể hỏa linh trời sinh, bên trong điện chân thần, Data thốt lên, giọng nói của nó còn mang theo một tia khiếp sợ. Thể hỏa linh trời sinh. Đó là cái gì? Data, ngươi mau nói đi. Chu Hạo vội vàng hỏi, vấn đề này xảy ra trên người con gái hắn, trong lòng hắn tất nhiên vô cùng lo lắng. Không cần lo lắng, đây là chuyện tốt, Data khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nói, Chu Hạo, vũ trụ rất lớn, 3.000 thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ. Tất cả mọi người trong vũ trụ đều lĩnh ngộ 15 hệ pháp tắc, nhưng mà điều khó khăn nhất chính là trở thành chân thần, điều này gần như khiến cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Chu Hạo gật đầu, chỉ riêng chuyện lĩnh ngộ pháp tắc đột phá đến pháp tắc cảnh đã là chuyện khó khăn rồi, càng không phải nói đến bản nguyên cảnh, thậm chí là chân thần. Thế giới nhỏ hắc vệ rộng lớn như vậy mà mới chỉ có hơn 10 vị chân thần thôi. Nhưng trong vũ trụ này có một số người vô cùng may mắn, sinh ra đã là con cưng của vũ trụ, lĩnh ngộ pháp tắc dễ dàng hơn những người khác rất nhiều. Không chỉ nhân loại có, mà những sinh mệnh yêu thú khác cũng có. Theo những loại hình pháp tắc của nhân loại thì có thể chia làm thể kim linh trời sinh, thể mộc linh trời sinh. Những người này chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể trở thành chân thần một cách dễ dàng. Cái gì? Dễ dàng trở thành chân thần. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ chấn động, đến bản thân hắn còn không dám chắc mình có thể đạt tới chân thần, thế mà Data lại nói có một số người tu luyện như người bình thường cũng có thể trở thành chân thần. Tất nhiên rồi, bọn họ là con cưng của vũ trụ, lĩnh ngộ pháp tắc đơn giản như ăn cơm uống nước, dễ dàng có thể nắm giữ được 3.000 loại ý cảnh. Sự thật đúng là như thế, chỉ cần bọn họ không ngã xuống thì có thể dễ dàng nắm giữ 3.000 loại ý cảnh. Chỉ có bước cuối cùng là hơi khó một chút mà thôi, nhưng bước cuối cùng của bọn họ cũng có độ khó thấp hơn những người khác rất nhiều. Data nói. Nhìn dáng vẻ hiện tại của con gái ngươi, rõ ràng đây là cảnh tượng thể hỏa linh trời sinh xuất thế, Chu Hạo thở phào một hơi, hắn nhìn đứa bé trong tay đồng dao, trong lòng tràn đầy vui sướng. Con gái của hắn có hy vọng trở thành chân thần, điều này đối với Chu Hạo mà nói là một tin tức rất tốt, nhưng ngươi phải cẩn thận một chút. Những thể hỏa linh trời sinh thế này rất khiến người khác hứng thú. Cho dù là chân thần cũng rất hứng thú với bọn chúng. Data còn nói thêm. Sắc mặt Chu Hạo biến sắc, tất nhiên là cũng không cần quá lo lắng, những con cưng của vũ trụ sau khi ra đời sẽ có dị tượng xuất hiện, thế nhưng sẽ biến mất ngay thôi, quá trình lớn lên cũng không thể hiện ra, chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không bị người khác phát hiện. Nhớ kỹ, không nên để con gái ngươi tới núi Tinh Lan. Nơi đó có nhiều cường giả, thậm chí còn có chân thần, những cường giả đó nói không chừng có thể phát hiện ra thể hỏa linh trời sinh. Data nói. Chu Hạo gật đầu, trong lòng cũng hơi thả lỏng một chút, thực lực của hắn đặt ở trong đế quốc Tinh Lan quá yếu, nếu như những chân thần kia xuất hiện thì hắn căn bản không ngăn cản nổi. Nhưng mà chỉ cần hắn ẩn giấu tốt thì trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì, Chu Hạo. Đồng dao nhìn thấy vẻ mặt của Chu Hạo thay đổi liên tục thì không nhịn được gọi. Không có chuyện gì, hào quang màu đỏ xuất hiện là chuyện tốt. Chu Hạo thu liễm lại suy nghĩ trong lòng, hắn nói cho đồng dao tin tức thể hỏa linh trời sinh, đồng thời cũng nói về mối nguy hại tiềm ẩn. Sắc mặt đồng dao biến hóa, thực ra cô cũng không quá để ý đến chuyện thiên phú của con gái mình cường đại cỡ nào, cô chỉ muốn con gái mình có thể khỏe mạnh trưởng thành, đừng lo lắng. Chỉ cần chúng ta không nói thì những người khác cũng không biết được. Chu Hạo an ủi. Trong lòng Chu Hạo cũng cảm thấy vui mừng vì đây là Huyền Lam Tinh, là địa bàn của hắn, xung quanh biệt thự ngoài những nô lệ ra thì không còn ai khác. Lưu Kim thần tướng và 11 thị vệ pháp tắc cảnh khác đều đứng canh chừng trước không gian truyền tống trận của Huyền Lam Tinh. Hào quang màu đỏ bên ngoài biệt thự vừa rồi chỉ lóe lên một cái, sau đó lập tức biến mất, những người khác cũng không nhìn thấy được. Dưới linh hồn mạnh mẽ của Chu Hạo, vừa rồi cũng không có bất cứ người nào nhầm ngó tình cảnh nơi này. Từng. Đồng Dao nhẹ gật đầu, cô ôm con gái mình vào lòng, thực lực hiện tại của Đồng Dao đã đạt đến bước này, có thể nhanh chóng khôi phục lại. Trên người đứa bé đã không còn hào quang màu đỏ nữa, đứa bé mở to đôi mắt, tò mò nhìn xung quanh. Cô bé nhìn về phía Chu Hạo thì không nhìn lung tung nữa mà cứ thế nhìn chằm chằm vào hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt híp lại, giống như đang cười. Con gái nhìn thấy em thì khóc, thấy anh thì lại cười, Đồng Dao ghen tị nói. Nào, để anh bế con một lúc. Chu Hạo vươn tay ra. Đồng Dao đưa con cho hắn, Chu Hạo bình thường mạnh mẽ vô cùng, lúc này lại vô cùng cẩn thận. Khanh khách, một tiếng cười thanh thúy vang lên, cô bé phun đầy bong bóng, hai tay nhỏ nhắn cũng không ngừng vung lên, trông vô cùng vui vẻ. Ha ha, con gái ngoan của cha. Chu Hạo cười, Chu Hạo. Lúc trước anh đã chọn mấy cái tên rồi, nói chờ khi con gái ra đời sẽ quyết định. Bây giờ anh chọn cái tên nào? Đồng Dao hỏi. gọi là Chu Linh Nhi đi. Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi nói,